Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 592, chương 593, Dragon đề nghị. Vì lừa gạt nói Đường Lâu Lễ Minh chủ tăng thêm 2/3. Cao lớn nhất tàu chiến bên trên. Drake nhìn lấy phương xa hải vực bên trên cái kia đạo lẳng lặng đứng lặng thân ảnh cẩn thận nhắc. Nhờ nói, lão sư, phải cẩn thận quân cách mạnh mai phục. Longinus dựng thẳng lên thủ trưởng. Không cần lo lắng, bọn họ hẳn là đem đại bộ đội phân tán chạy trốn. Trên con đường này, xem ra là Dragon dẫn đội. Quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon. Drake kinh hô một tiếng. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lão sư thế nhưng là thế giới mạnh nhất. Chỉ có một người lời nói. Liền xem như quân cách mạnh thủ lĩnh cũng không có gì đáng sợ. Người cùng lo đuổi bắt những cái kia chạy trốn quân cách mạnh. Về phần Dragon, liền giao cho ta đến đúng. Lời còn chưa dứt, hạm đội chung quanh đột nhiên dâng lên 12 đạo thông hướng chân trời trên biển bậc thang. Đó là lấy cuồng bạo xưng hải long quyền. Giờ phút này lại dịu dàng ngoan ngoãn thuần phục dạng này xoay tròn lấy. Tuy nhiên những này hải long quyền nhìn qua hùng vĩ mỹ lệ. Nhưng không có người hội hoài nghi. Chúng nó mất khống chế sau sẽ tạo thành như thế nào tai nạn. Hạm đội thượng quân hạm binh lính mặc dù có chút bối rối. Có thể khi nhìn đến phía trước thân ảnh cao lớn kia về sau. Hoảng sợ liền dần dần tiêu tán, phảng phất có vô cùng nhiều dũng khí. Tất cả mọi người cấp tốc an định lại, nhìn lấy cái này rung động hùng vĩ, lồng giam. Longinus không khỏi than nhẹ nói, Dragon học trưởng, ngươi đây là định đem chúng ta đều giam ở bên trong sao? Giữa không trung thân ảnh chậm rãi tới gần. Tiến vào trong tầm mắt mọi người là màu xanh lá cây đậm áo khoác cùng khuôn mặt lạnh lùng. Cái này có thể khốn không được ngươi. Ta chỉ là muốn để bọn hắn tạm thời an tĩnh một chút. Cứ như vậy nhìn lấy. Chính phủ bên kia ta có thể không có cách nào giao nộp. Longinus nói, khí thế khủng bố hướng về bốn phía bức xạ. Phảng phất là bị cỗ khí thế này cho chấn nhiếp. Thông thiên cột nước vậy mà mất đi chèo chống đồng dạng rớt xuống đánh ra trên mặt biển. Cao mấy trăm thước cột nước ầm vang sụp đổ, khuấy động lên thủy triều để tàu chiến đều tại chấn động kịch liệt. Nhưng mà, thân tàu kịch liệt lay động đã không có người để ý. Tốt, tốt lợi hại, Longinus nguyên soái là làm sao làm được? Đây chính là nguyên soái đại nhân nắm giữ lực lượng sao? Các binh sĩ kích động đến sắc mặt ửng hồng. Tuy nhiên không biết Longinus làm cái gì. Nhưng bọn hắn có thể nhìn ra một điểm. Tại trận này quân cách mạnh thủ lĩnh cùng hải quân nguyên soái giao phong bên trong. Là bọn họ nguyên soái đại nhân đạt được thắng lợi. Cạc cạc, chỉ là nhìn thấy màn này không coi là thua thiệt. Morgan hưng phấn liên tục quay chụp ảnh chụp. Đây chính là trong truyền thuyết loại năng lực kia sao? Dragon không khỏi thở sâu, bình phục lại nội tâm chấn động, cùng ngươi chiến đấu, tự nhiên hệ năng lực giả ưu thế thật đúng là bị vô hạn triệt tiêu. Dragon học trưởng, ngươi đây là coi ta là thành cái gì cũng đều không hiểu ngươi sao? Đối với ngươi mà nói, quả thực năng lực chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao tô điểm đi. Longinus nói. Lại ra hiệu Drake bắt đầu hành động, trừ một chiếc dùng cho truyền đạt chỉ lệnh tàu chiến bên ngoài. Ta tàu chiến rất nhanh liền tại Drake chỉ huy dưới hướng phương xa chạy tới. Dragon gương mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có ngăn cản. Có Longinus tại hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Bất quá, có hắn trì hoãn bộ phận này thời gian, ra bần hẳn là có thể chỉ huy thuyền đội đi ra vùng biển này. Xem ra, chúng ta lần này là thật hoàn toàn đối đầu. Quẳng đi tạp niệm, Dragon trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, bất quá, đã so ta tưởng tượng bên trong muốn trễ rất nhiều. Longinus đứng tại bong thuyền phía trước, vây quanh hai tay, ngẩng đầu nhìn về phía trước giữa không trung đạo thân ảnh kia. Trầm mặc một lát, Dragon hỏi nói, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ta hỏi ngươi vấn đề sao? Longinus nhớ lại nói, liên quan tới chính nghĩa thuyết pháp sao? Ta lúc ấy hồi phục là làm cho cái thế giới này không ngừng biến tốt cũng là chính nghĩa. Đương nhiên, ta hiện tại cũng cho rằng như vậy. Dragon góc cạnh rõ ràng trên gương mặt khó được hiển hiện mỉm cười. Xem ra, chúng ta đều không hề từ bỏ chính mình lúc đầu kiên trì à. Nói, Dragon lại mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi nói. Có cái đề nghị, ta muốn hỏi ngươi một lần nữa. Đề nghị, quân cách mạnh đi, nếu như là ngươi lời nói, ta có thể cho ngươi tới làm quân cách mạnh thủ lĩnh. Cái này nhìn như bình thản đối thoại, lại là để tàu chiến bên trên một bọn binh lính dọa đến liền thương đều không nắm vững. Morgan càng là chấn kinh đến trái tim đều dừng lại một lát. Không nghĩ tới Dragon vậy mà đối Longinus nguyên soái nhìn như vậy tốt. Tuy nhiên Longinus nguyên soái xác thực đáng giá hắn coi trọng như vậy. Nhưng làm chúng nói ra những lời này tới vẫn là thật là làm cho người ta kinh ngạc. Liền liền Longinus cũng bị Dragon bá lực cho kinh hãi đến. Nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu cười nói. Muốn dùng quân cách mạnh thủ lĩnh vị trí đem ta lôi kéo quá khứ. Dragon học trưởng, ngươi đây là đang xem thường ta tín niệm sao? Dragon trầm giọng hỏi nói. Lấy ngươi kiến thức hẳn là có thể nhìn ra chính phủ thế giới tất nhiên diệt vong tương lai. Coi như ngươi là xuất phát từ hòa bình cân nhắc, cũng không cần thiết tử thủ loại kia mục nát chính quyền a. Longinus dừng lại một lát, ra vẻ vô ý cười nói, chính phủ có thể thống trị thế giới nhiều năm như vậy. Đương nhiên là có nó tồn tại đạo lý, coi như hiện tại có chút quanh co. Nhưng tương lai tất nhiên là ánh sáng. Mặc dù chỉ là rất ngắn trong nháy mắt, nhưng Dragon vẫn là nhìn ra Longinus từng có do dự chốc lát. Là bởi vì bọn hắn sao? Dragon liếc mắt một cái tàu chiến bên trên mọi người và mỗ con chim lớn. Sau đó, đè xuống trong lòng hoang mang trầm giọng nói nói. Xem ra, ta chỉ có thể dùng quyền đầu đến thức tỉnh ngươi. Hẳn là tỉnh lại là ngươi mới đúng a. Dragon học trưởng, cơ hồ là tại thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, hai người liền đồng thời phóng tới đối phương. Mặc dù nhưng đã có 5 năm không có chính diện giao phong, nhưng hai người vẫn là ngay đầu tiên dùng ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Bọn họ đều rất rõ ràng đối phương cường đại, tự nhiên cũng không có thăm dò tất yếu. Oanh! Hai cái quyền đầu va chạm trong nháy mắt, thế giới đều an tĩnh một lát. Tiếp theo, khủng bố năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía phát tiết. Hạng cân nặng tàu chiến đều bị phong bạo thổi bay lên hướng nơi xa đẩy đi. Tại cái này kinh người trong đụng chạm, hai người đều không có bất kỳ cái gì dừng lại, tan mất lực lượng về sau, liền lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa phóng tới đối phương. Nếu như nói Dragon là gió nhẹ nhẹ nhàng, này Longinus chính là khắp nơi cẩn trọng. Hai người lẫn nhau lướt qua trong nháy mắt, Dragon tổng có thể nắm lấy cơ hội chuẩn xác trúng đích Longinus thân thể. Mà Longinus thì là hồn nhiên không nhìn, mưu lợi tính công kích đối với hắn là không có tác dụng. Phát hiện điểm này về sau, Dragon cũng từ bỏ gió nhẹ nhẹ nhàng. Ngược lại đổi thành cuồng phong phá hư, dung nhập quả thực năng lực cuồng phong long vương quyền tấn mãnh đánh ra. Longinus đồng dạng là nhất quyền đối oanh đi lên, bá giả cương vực đối với hắn đề bạt không chỉ có riêng chỉ là này nhìn sức tưởng tượng năng lực. Càng nhiều là vì hắn sáng tạo ra càng hiếu chiến hơn đấu hoàn cảnh. Tỉ như, tại trước người hắn hình thành một mảnh chân không lĩnh vực. Không có lực cản về sau, làm cho hắn quyền đầu càng nhanh càng mạnh đánh đi ra. Đơn giản thô bạo, nhưng là hữu hiệu nhất công kích thủ đoạn. Longinus nhất quyền đánh ra, mang theo cuồng phong chi thế công tới Dragon đều bị đánh đến bạo bay ra ngoài.